Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, một mình đấu máy bay chiến đấu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy những thứ này thiếu sinh quân lộ. Ra cùng bọn họ tuổi tác không nhất thiết lão đạo cùng thành thục sau đó. Dương Thiên Long lòng không khỏi được lập tức đổi được trầm trọng. Ở bọn họ cái tuổi này, vốn phải là đang đi học, hoặc là ở phụ mẫu trong ngực nũng nịu, nhưng là những thứ này 12-13 tuổi đứa trẻ nhưng đã hoàn toàn biến thành một mặt chết. Lặng tê liệt máy giết người, những thứ này thiếu sinh quân sức chiến đấu chút nào không thể so với tướng quân Sardin các dân. Binh kém, đặc biệt là ở trong thôn Lạc Linh hoạt động tác. Càng làm cho các thôn dân viên đạn không biết nên làm sao đi bắn. Dọc theo đường đi, mưu xe sớp mở nhanh hơn ở sắp đến thôn này thời điểm. Tướng quân Sardin đem trong tay AK-47 viên đạn lên nòng. Dương Thiên Long bọn họ vậy đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì thiếu sinh quân số lượng quá nhiều, thêm tới phạm vi hoạt động của bọn họ rất rộng. Vì vậy thôn này các thôn dân là lần lượt tháo chạy. Mắt xem sẽ bị ép đến bờ sông. Là một người đều biết. Một khi một phương bị địch nhân bức lui đến bờ sông. Như vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tướng quân Sardin bọn họ vậy ý thức được một điểm này. Vì vậy vừa xuống xe sau đó. Bọn họ cầm lên vũ khí trong tay liền hung hãn hướng thiếu sinh quân cửa bắn đã qua. Bất ngờ không kịp đề phòng thiếu sinh quân cửa ngay tức thì bị mất mạng không thiếu. Một cái trong đó thiếu sinh quân lại là cổ bị đánh gãy. Hắn nằm trên đất, một đôi tuyệt vọng ánh mắt trực câu câu đánh giá cái này cũng không thế giới thuộc về mình. Rốt cuộc, khóe miệng không nhịn được phun một hớp nhỏ máu tươi sau đó. Cái này thiếu sinh quân ngừng thở, Dương Thiên Long nhìn rõ ràng, hắn lòng đang do dự. Tạch tạch tạch, thấy đối phương có viện binh, thị huyết thiếu sinh quân đổi được hơn nữa điên cuồng lên. Bọn họ vũ khí trong tay phun ra thật dài ngọn lửa. Dương Thiên Long bên người cây cối bị trước thiếu sinh quân cửa hỏa lực cường đại cũng đánh loạn. Lay động, Simon cùng Vasily bọn họ cũng không có như vậy lòng nhân từ. Giơ súng liền đánh, Dương Thiên Long rõ ràng. Hắn đối mặt không còn là cái gì đứa trẻ trên chiến trường chỉ có địch nhân cùng bạn đồng đội phân. Chia, hắn không chậm trễ chút nào giơ súng bắn. Một cái đang bay nhanh chạy nhanh thiếu sinh quân lập tức bị trong tay hắn liền phát đạn cho đánh. Bay lên, tên kia xương cốt thân thể lảo đảo hướng lui về sau mấy gạo. Lúc này mới lập tức mới ngã xuống đất. Mau gọi máy bay tới, nổ chết bọn họ. Một cái nhìn như đầu mục thiếu sinh quân một mặt hung ác nói. Vasily hừ lạnh một chút, liên tiếp phát đạn đánh về phía vậy thiếu sinh quân đầu mục. Tên kia đầu ngay tức thì đã bị đánh liền cái nát bét. Thấy phe mình hỏa lực cường đại bị đối thủ chỉ một cái tử chế trụ. Thiếu sinh quân cửa lại nữa điên cuồng hướng phía trước công kích. Mà là lựa chọn rút lui. Ở trước khi đi. Bọn họ còn không quên cho những cái kia chòi tưới lên xăng hoặc là ném vào đạn lửa. Rất nhanh, nguyên bổn đã tối xuống bầu trời đổi được đỏ bừng. Tướng quân Sardin xuất lĩnh bộ đội tăng viện bò dậy, hướng thiếu sinh quân cửa rút lui phương hướng nhanh chóng di chuyển. Dương Thiên Long mang các anh em của nàng vậy hướng phía trước di chuyển. Không ngờ nhưng là đi không mấy bước. Chỉ gặp một chiếc máy bay chiến đấu từ trên đầu bọn họ gào thét mà qua. Máy bay chiến đấu cao độ đã rất thấp, loáng thoáng trong, thậm chí có thể thấy được phi công vậy ngông cuồng mặt mày vui vẻ. Máy bay chiến đấu phát bắn ra hỏa tiễn lập tức trúng mục tiêu bộ đội tăng viện mấy chiếc xe hàng lớn. Tướng quân Sardin quay đầu vừa thấy, không khỏi được một mặt đau lòng. Dưới mắt trang bị là phá hủy một kiện liền thiếu một kiện. Có hay không tên lửa đồng? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn quyết định thật tốt đả kích một chút đối phương kiêu căng phách lối. Có, Một người da đen binh lính lớn tiếng nói. Cho ta, Vasily lớn tiếng nói. Rất nhanh, móc một cái tên lửa đồng liền bị đưa đến Vasily trong tay. Vasily không do dự, mang theo tên lửa đồng, hướng sau lưng một cây đại thụ leo lên đi. Ở chỗ này, tương tự như vậy đại thụ rất nhiều. Vasily thân thủ rất là bén nhạy. Không mấy cái, hắn liền leo lên cây đại thụ kia đỉnh sao. Hắn trợn to mắt, chú ý máy bay chiến đấu xuất hiện phương hướng. Tuy nói hết mấy chiếc xe chở hàng bị phá hủy, nhưng là tướng quân Sadin bọn họ cũng không có vì vậy mà dừng lại chiến đấu. Ở Simon những thứ này có khá mạnh năng lực thực chiến lính đánh thuê dưới sự giúp đỡ. Bọn họ rất nhanh liền đem thiếu sinh quân cửa đuổi vào trong rừng cây trong. Vasily sự chú ý rất là tập trung. Ở hắn leo lên sau đại thụ không tới 5 phút. Quả nhiên, lại có một chiếc máy bay chiến đấu bay tới. Gạo cách máy bay chiến đấu. Lúc này Vasily thấy rõ là MiG-21 máy bay chiến đấu. Tuy nói cái món này máy bay chiến đấu chỉ là khoản đời thứ hai cơ hội. Nhưng là dùng ở nơi này phi châu nội chiến quốc gia hoàn toàn chính là đắt tiền vũ khí đại danh từ. Xem ra quả thật là Zagyev đem những thứ này trước Liên Xô súng ống đạn dược buôn bán được phi. Châu, mang tràn đầy tức giận. Vasily đem tên lửa đồng vác ở trên vai. Dùng nhắm cái nhắm chạy nhanh đến máy bay chiến đấu. Nhẹ nhàng nhấn một cái cò súng. Chỉ gặp hỏa tiễn mang thật dài đuôi khói chạy thẳng tới máy bay chiến đấu. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý máy bay chiến đấu phi công vừa gặp đối diện tới một hỏa tiễn nổ. Đánh, không khỏi được trợn to hai mắt. Tay hắn mới vừa đụng phải bắn ra trang bị nút ấn thời điểm. Chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm. Cả người một hồi đau nhức. Cái này MiG-21 trên không trung xảy ra nổ. Nổ sinh ra mảnh vỡ lập tức từ không trung tán lạc ra. Tướng quân Sadin tốt mấy người lính đều bị cái máy bay này nổ mảnh vỡ cho đánh cho bị thương. Mới vừa thu thập xong chiếc máy bay này. Không ngờ sau đó lại bay tới một chiếc. Trên chiếc phi cơ này phi công ngược lại cũng thông minh. Lập tức liền đem máy bay cho kéo lên. Vasily cái này cái hỏa tiễn rơi chỗ không. Thiếu sinh quân cửa rất nhanh liền tháo chạy. Bất quá bọn họ ngồi là xe chở hàng. Vì vậy tướng quân Sadin bọn họ cũng không có tổ chức nhân viên đi tiếp tục truy kích. Dưới tình huống này, không đúng đối phương sẽ dọc đường tiến hành phục kích. Nguyên bản sẽ dùng oanh cỏ xây dựng chòi vẫn là cháy. Tướng quân Sadin cũng không có tổ chức các binh lính dập lửa. Ở nơi này loại củi khô liệt lửa hạ, đã là không làm nên chuyện gì. Chẳng qua là đáng thương nơi này địa phương thôn dân. Đem các thôn dân cùng các binh lính thu thập. Tướng quân Sadin tại chỗ tuyên bố, mỏ dầu phân ngạch sẽ phân phối đến mỗi một người. Chỉ có bảo vệ tốt khối kia mỏ dầu, bọn họ nơ chu người mới có hy vọng. Mang tràn đầy tức giận cùng cừu hận, các thôn dân cùng các binh lính một mặt gần như với điên cuồng vung cánh tay hô to. Là nơ chu người mà chiến. Khẩu hiệu vang tận mây xanh. Tướng quân Sadin cảm nhận được chưa từng có giúp đỡ cùng lòng tin. Thu thập xong nơi này tàn cuộc sau đó, tướng quân Sadin mang Dương Thiên Long bọn họ đường về. Có một bộ phận binh lính ở lại trong thôn. Để ngừa chỉ địch nhân đột nhiên tập kích. Hoa Hạ Long, có không có cách nào đem khối này mỏ dầu giúp ta đổi bán? Tướng quân Sadin tuy nói tâm tình rất tốt, nhưng là hắn vậy cảm thấy nếu như lại không có trợ giúp mà nói. Bọn họ nơ chu người cũng đem chống đỡ không nổi nữa. Ngươi muốn bán, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Bây giờ mua, khẳng định bán không ra giá bao nhiêu tiền tới. Ngươi hẳn so ta rõ ràng. Nguy hiểm rất cao. Sau khi nói xong, chỉ gặp đầy mặt hắn trực câu câu nhìn tướng quân Sadin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-nối-ti-si-tu-chan-truyen-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.